chương 112, Hoa công tử phần 2 đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Vù. Dứt lời, Trần Xuyên liền một cái bước xa trực tiếp đuổi theo Ngụy Vô Dạng lại lần nữa một trường vỗ ra. Ầm ầm. Ngụy Vô Dạng xuất thủ nghênh kích, thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, toàn bộ thân thể trực tiếp từ nóc nhà bên trên bay tứ tung ra ngoài nện ở ven đường một chỗ cửa khách sạn, toàn bộ khách sạn cửa lớn đều bị thân thể của hắn đập nát. Cái này động tĩnh rất lớn, lập tức trong khách sạn người liền bị kinh động, không thiếu một chút giang hồ nhân sĩ. Bạch. Trần Xuyên một kích thành công, lại lần nữa phi thân đuổi theo. Ngụy Vô Dạng không còn dám cùng Trần Xuyên giao thủ, lúc này bỏ mạng chạy trốn, đồng thời nhịn không được giận dữ hét. Trần Xuyên, ta cùng ngươi không cừu không oán, cũng vô ý đối địch với ngươi, vì cái gì dồn ép không tha. Hắn quả thực không có ý định cùng Trần Xuyên là địch, một cái cùng cấp độ hậu thiên cao thủ, như không tất yếu, quả thực không cần thiết chọc. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đêm nay Trần Xuyên sẽ xuất hiện tại Bạch Gia ra tay với hắn. Hừ, hái hoa đạo tặc, người người có thể chu diệt, Ngụy Vô Dạng, dám đến ta Thiếu Dương thành dương oai, đêm nay liền là ngươi tử kỳ. Trần Xuyên là gầm thét một tiếng, hắn cố ý gia tăng thanh âm, mục đích liền là để cho càng nhiều người biết Ngụy Vô Dạng thân phận, nhất là những người giang hồ kia. Cái gì? Hái hoa đạo tặc, Ngụy Vô Dạng, là hoa công tử Ngụy Vô Dạng. Quả nhiên, nghe được Trần Xuyên mà nói, lập tức có người giang hồ nghĩ đến Ngụy Vô Dạng thân phận, nhất là nhìn xem Ngụy Vô Dạng giờ phút này dáng vẻ chật vật, càng là sắc mặt đại biến. Đây chính là hậu thiên cao thủ à, mà lại là giang hồ bên trên thành danh đã lâu hiển hách cao thủ. Trần Xuyên, ngươi không phải khinh người quá đáng. Ngụy Vô Dạng là nhịn không được gầm thét, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình, sẽ ở Thiếu Dương thành loại này địa phương nhỏ lật xe, càng không có nghĩ tới chính mình cũng không có chủ động trêu chọc. Trần Xuyên lại ra tay với mình, chủ yếu nhất là, Trần Xuyên thực lực chi khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đoán trước. Cùng là hậu thiên võ giả, thế nhưng Ngụy Vô Dạng cảm giác chính mình cùng Trần Xuyên tựa như là chênh lệch một cái đại cảnh giới một dạng, một cái chiếu sáng chính mình liền đã trọng thương. Không sai biệt lắm. Trần Xuyên không để ý tới Ngụy Vô Dạng gầm thét, chỉ là gặp trong thành mặt khác người giang hồ cơ bản đều đã kinh động, mà lại Ngụy Vô Dạng thân phận truyền ra, lúc này cũng là lập tức không còn chiến đấu hứng thú. Lấy hắn thực lực, kỳ thực sớm liền có thể giết chết Ngụy Vô Dạng, thậm chí tại vừa rồi Bạch Gia lần thứ nhất thời điểm giao thủ liền có thể làm đến. Sở dĩ giữ lại không giết kéo tới bây giờ, mục đích bất quá chỉ là vì để cho Ngụy Vô Dạng thân phận truyền ra, để cho những người giang hồ kia biết, tốt gia tăng giết gà dọa khí lực uy hiếp mà thôi. Đã xong. Trần Xuyên lại một lần nữa tới gần, lần này, hắn không tại lưu thủ, chân khí trong cơ thể hội tụ tay phải bộc phát ra. Rắc rắc. Ngụy Vô Dạng đã bị thương, cộng thêm tốc độ vốn là không bằng Trần Xuyên, căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ có thể kiên trì dùng đã kết băng hai tay miễn cưỡng nghênh kích. Kết quả hai tay, tại chỗ đứt gãy, bị Trần Xuyên một trường vỗ tại trên ngực. Trần Xuyên trong tay chân khí bạo phát đi ra, triệt để mất đi sức chống cự chân khí trong cơ thể tán loạn Ngụy Vô Dạng nhất thời trực tiếp toàn bộ thân thể đều lập tức bị đóng băng trụ, sau đó. Ầm. Toàn bộ thân thể đều kết thành băng Ngụy Vô Dạng thi thể trực tiếp ầm vang nổ tung. tcvaudio.net